Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 995, Bích Đàm. Bốn canh, nàng thực tế chịu không nổi Sở Ly ánh mắt, buông xuống chén trà khởi thân. Ngươi trước luyện kia bí thuật đi. Nói xong nàng chật vật trốn vào trong phòng, tránh đi Sở Ly ánh mắt. Sở Ly sờ lên cằm, lắc đầu cười lên, bất kể như thế nào. Hai người quan hệ hướng về phía trước bước vào một bước dài, vượt qua chính mình dự kiến. Nguyên bản để Tiêu Kỳ tới là muốn chậm chậm ở chung tăng cường cảm tình, đả phá nàng tâm cảnh. Vạn không nghĩ tới vậy mà một bước thích hợp, trực tiếp thành hắn phu nhân. Tuy nói ra ngoài ý định, cũng rất cao hứng. Tiểu thư đối với mình cảm tình xa so với chính mình tưởng tượng sâu. Nếu không, y theo tính tình của nàng, gãy sẽ không đáp ứng. Dù cho lại đồng tình cũng không lại như vậy. Chính mình há có thể già mồm cự tuyệt. Cơ hội khó được, bắt được lại nói. Hắn vào nhà tu luyện một hồi bí thuật, có địa tạng chuyển luân kinh. Hắn rất nhanh luyện thành. Nhưng này thuật dù cho luyện thành, võ công cũng không có khả năng một lần là xong khôi phục. Tốc độ xa so với bình thường tu luyện càng nhanh mấy phần. Hắn dự tính chỉ cần một tháng liền có thể khôi phục võ công. Đối người bên ngoài tới nói đúng là kỳ công bí thuật. Hy hữu lại hy hữu, chân quý dị thường. Ngày thứ hai hắn liền nán lại tại trong khách sạn, bắt đầu nghiên cứu Bạch Hổ Thần Công. Bạch Hổ Thần Công với hắn mà nói đứng đầu chân quý không phải quán tưởng đồ. Quán tưởng đồ bên trong linh hổ cùng chân chính linh hổ kém rất xa. Một đời lại một đời người không có gặp qua linh hổ. Quán tưởng đồ cũng chậm chậm phát sinh biến hóa. Hắn gặp qua chân chính linh hổ, muốn gặp lời nói, chỉ cần mời linh hạc hỗ trợ, lại đi gặp một lần là được. Ngược lại là Bạch Hổ Thần Công khẩu quyết thâm ảo khó lường. Dựa võ học của hắn kiến thức vô pháp lĩnh hội, chỉ tốt ở bề ngoài. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hắn nghiên cứu một ngày, không có gì tiến triển, cuối cùng quyết định vẫn là đi Linh Hạc Phong. Hắn xuất phòng nhỏ tới đến trong viện, phát hiện Tiêu Kỳ ngay tại luyện công, hô hấp yếu ớt cơ hồ biến mất, tựa hồ lâm vào thâm trầm nhập định, tu vi vào một đoạn, nhìn lại tâm cảnh lần nữa có tiến cảnh. Hắn không khỏi bùi ngùi mãi thôi, xem ra chính mình liền là Tiêu Kỳ tâm ma. Một khi buông xuống tâm ma, không còn đối kháng, tâm cảnh ngược lại càng viên dung. Hắn bỗng nhiên có lĩnh ngộ, thái thượng vong tình, chẳng lẽ là này một chủng vong tình, không còn cầm tại tình, mặc kệ tự nhiên, mới là vong tình. Hắn lâm vào trầm tư bên trong, đi Linh Hạc Phong dự định chỉ có thể hủy bỏ. Tiêu Kỳ chính vào giai cảnh, nếu như bị quấy rầy, vậy liền quá tiếc nuối. Chính mình chỉ có thể thay nàng hộ pháp. Thời gian từng chút đi qua, theo sáng sớm đến giữa trưa, từ giữa trưa đến tối, lúc chạng vạng tối, Sở Ly không còn nhẫn nhịn đói bụng, đi bên ngoài muốn một bàn rau. Chính mình một người ở trong viện vừa ăn vừa uống rượu, tự nhiên tự tại. Tiêu Kỳ tu vi tại chậm chậm tăng trưởng, thái thượng kiếm kinh xác thực thần diệu. Đợi mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn dâng lên, Tiêu Kỳ mở ra đôi mắt sáng, trong con ngươi điện quang lóe lên, lập tức biến mất, khôi phục ôn nhuận trong trẻo. Nàng cất bước tới đến trong tiểu viện, ngồi tới bên cạnh cái bàn đá, tiếp nhận Sở Ly đưa lên chiếc đũa, gắp đồ ăn bắt đầu ăn cơm. Chúc mừng, Sở Ly cười nói, lần này rất có tiến cảnh, may mắn mà có ngươi. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly gật đầu. Đúng là may mắn mà có ta. Sau khi ăn cơm xong, chúng ta trở về tòa nhà xem một chút đi. Tiêu Kỳ gật đầu. Hai người ăn qua rau, xuất khách sạn, tới đến bờ sông tản bộ. Gió đêm nhẹ phẩy, nguyệt quang cùng đèn lồng chiếu rọi mặt sông sóng nước lấp loáng. Bờ sông cành liễu nhẹ phẩy, kèm theo thành ở vào đại quý mặt phía nam. Khí hậu ấm áp, cho dù ở cái này cuối thu, gió đêm vẫn nhu hòa động người. Sở Ly thỉnh thoảng nhìn một chút Tiêu Kỳ gương mặt, dù cho che lụa trắng, vẫn khó nén mặt mày mỹ lệ, như bạch ngọc da thịt tại ánh đèn bên dưới phá lệ kiều diễm, tản ra chí mạng dụ hoặc. Tiêu Kỳ đã có thể chịu được hắn sáng rực ánh mắt, vững vàng di chuyển tốc độ. Hai người đều không nói chuyện. Kiều Diễm khí tức tại giữa hai người phiêu đãng. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Đường lại xa cũng biết đi đến cuối cùng. Bọn hắn bất chi bất giác đi tới hai tòa tòa nhà bên cạnh. Đại môn rộng mở, đổi mới rồi sơn son môn. Thạch sư tử cũng đổi mới rồi. Đi vào trong, vườn hoa đã rực rỡ hẳn lên. Toàn bộ rời cắm chân quý hoa cỏ. Lại hướng bên trong đi. Gia cụ cũng hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Cũng không phải là mới tinh. Là một chút cũ kỹ nhà cổ. Những gia cụ này đều hiện ra xưa cũ cùng tang thương. Dừng lưu lại lấy thời gian khí tức. Sở Ly hài lòng gật đầu. Hoàng Phi Vân cũng là biết làm việc. Trên giá sách một lần nữa bày đầy sách. Đây là để Sở Ly đầy nhất ý một điểm. Những sách này có chút nhìn qua. Càng nhiều chưa có xem. Hắn hiện tại đối với tạp thư hứng thú càng lớn. Thường thường càng hữu ích hơn tại thể ngộ võ học. Đêm nay có thể ở bên này. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ gật đầu. Liền trụ bên này đi. Nàng nói xong chỉ tây phòng nhỏ. Ta trụ bên kia. Nàng nguyên bản dự định là trụ sát vách. Nhưng bây giờ ngẫm lại vẫn là không ổn. Vạn nhất thực sự có người muốn thương tổn Sở Ly. Ở bên kia khả năng không kịp. Tại hắn võ công không có thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa. Vẫn là ở tại một gian tòa nhà tốt. Ta qua bên kia chính là. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ gật đầu. Thời gian không còn sớm. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Trước khi đi Linh Hạc Phong phía trước. Hắn có chút do dự. Đến cùng muốn hay không ngay lập tức đi Linh Hạc Phong. Hắn là sợ vừa đến Linh Hạc Phong. Hai hạc cho mình ngậm tới mấy cái quả. Ăn sau đó khôi phục võ công. Thập vạn đại sơn cũng không phải là không có dạng này quả. Hắn trên bách thảo kinh liền thấy. Kể từ đó, Tiêu Kỳ liền không cần lưu lại bồi chính mình. Cũng không cần gả cho chính mình. Muốn an an ổn ổn. Có thể chờ 7 ngày sau đó. Triệt để hết thảy đều kết thúc. Lại đi Linh Hạc Phong. Không kém mấy ngày nay công phu. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Hắn vẫn là quyết định đi Linh Hạc Phong. Giữa trưa, hai người xuất hiện tại Linh Hạc Phong. Sau đó hai đạo bóng trắng lóe lên. Nhào về phía Sở Ly. Lập tức đem hắn bổ nhào. Hai hạc linh động tự nhiên. Liền lập tức dừng lại dài miệng cùng chân. Mở to đen trắng rõ ràng như bảo thạch con ngươi. Hiếu Kỳ đánh giá Sở Ly. Nhìn ra hắn không thỏa đáng. Bọn hắn được trời yêu ái. Lớn lên cực nhanh. Đã sớm đi đến người trưởng thành trí lực tiêu chuẩn. Lại dài mấy mỗi tháng. Thậm chí so người trưởng thành càng thông minh mấy phần. Sở Ly nằm trên đồng cỏ. Vỗ vỗ hai người dài miệng. Bọn hắn tò mò nhìn hắn. Cuối cùng thanh lệ một tiếng. Dài miệng vẩy lên. Đem Sở Ly bốc lên đến. Hạ tới một đầu linh hạc trên lưng. Sở Ly vội vươn tay ôm lấy nó cổ. Miễn cho rơi xuống. Nó vũ mau cứng rắn mà nhẵn bóng. Không cẩn thận liền biết tuột xuống. Từng tiếng lệ. Hai hạc trùng thiên mà lên. Còng lấy Sở Ly biến mất ở chân trời. Tiêu Kỳ bàn tay như ngọc trắng đáp lên trước lông mày. Nhìn xem bọn hắn dung nhập không trung phí công vân trung. Bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết bọn chúng mang Sở Ly đi chỗ nào. Nhưng biết rõ không lại hại hắn. Cũng buông xuống tâm. Khoanh chân ngồi ở kia khối trên đá lớn luyện công. Cuộn trào mãnh liệt linh khí để nàng sảng khoái tinh thần. Tinh thần cách bên ngoài yên lặng. Giống như về tới mẫu thân trong lồng ngực. Sở Ly thân ở không trung, cương phong phả vào mặt, như dao cắt như kiếm chèo, áo quần hắn bay phất phới, hàn khí không ngừng ăn mòn thân thể, liều mạng muốn xuyên tiến trong lỗ chân lông, nếu không phải thân thể của hắn mạnh mẽ, thực không chịu nổi như vậy rét lạnh. Hai hạc tốc độ quá nhanh, Sở Ly mắt mở không ra, bọn chúng so với mình lần trước ngồi thời điểm nhanh gấp mấy lần. Bất quá có đại viên kính trí tại, vẫn là thấy rõ xung quanh cảnh sắc, mây trắng đóa đóa, không trung xanh lam như tẩy, sạch sẽ để người muốn liếm bên trên một ngụm. Quỳ ước qua nửa canh giờ, hai hạc bỗng nhiên lao xuống, tốc độ càng nhanh, Sở Ly bận bịu ôm sát, đánh giá cấp dưới phong cảnh. Hai hạc phóng tới một vũng bích thủy, giống như một mặt bích lục tấm gương phản chiếu lấy không trung. Bọn chúng tới gần mặt nước lúc, bỗng nhiên dừng một chút, sau đó run lên một cái. Sở Ly té xuống, ầm, Sở Ly lọt vào trong đầm, cuộn trào mãnh liệt linh khí giống như từng con tay nhỏ vuốt ve hắn. Liền lập tức lại hóa thành một đạo đạo điện lưu xuyên tiến thân thể của hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.